Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, Thanh Phong ra khỏi vỏ. Camera giám sát, vật này Bách Lý Thanh Phong dùng qua, tự nhiên một chút phân biệt nhận ra được. Đối với ta cái nhà kia, có người muốn gây bất lợi cho ta. Bách Lý Thanh Phong tâm tình có chút quái dị. Đúng vậy, quái gì, chính hắn đều cảm giác kỳ quái. Hắn thế mà không là đơn thuần cảm thấy kinh ngạc, mà là trong lúc kinh ngạc mang theo một tia. Hắn phân rõ không ra loại kia cảm xúc. Tóm lại là hai loại, hoặc là nhiều loại cảm xúc hỗn hợp lại cùng nhau, cuối cùng diễn biến được 10 phân quái dị. A, Bách Lý Thanh Phong cẩn thận phân biệt một chút cây bên trên vết tích. Vết tích rất mới, camera giám sát hẳn là thừa dịp hắn lần này lúc ra cửa an đi lên. Nói một cách khác, camera đều có thể chưa khởi động, như hắn đem camera phá hoại, lắp đặt người tưởng rằng đồ điện trục trặc, khả năng đến đây xem xét, đến lúc đó hắn liền có thể biết rõ ràng đến tột cùng là ai muốn gây bất lợi cho hắn. Thực tế bên trên không cần đoán ta liền biết. Tất nhiên là Túc Kinh Hồng nghĩ muốn đối phó ta. Trừ cái này dám quang minh chính đại uy hiếp ta Túc Kinh Hồng bên ngoài, ta đã không có bất kỳ kẻ địch nào. Cho dù chỉ xương cái kia một nhóm người, ta cũng lựa chọn lấy ơn báo oán. Bọn hắn cũng không sẽ hận ta. Bất quá, ta đã đáp ứng nhị gia gia. Trừ phi Túc Kinh Hồng nghĩ muốn giết ta, nếu không ta không sẽ chủ động tiến đến tập sát hắn. Trước mắt bọn hắn ở đây ăn camera liền là muốn đối phó ta. Lấy bọn hắn tâm ngoan thủ lạt, một khi xuất thủ ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta hiện tại đã đứng tại mạng sống như treo trên sợi tóc sinh tử quan khẩu. Bách Lý Thanh Phong thần sắc dần dần ngưng trọng. Hắn một tay lấy cái này cố ý làm ngụy trang cùng cây cối nhan sắc nhất trí camera đánh xuống. Dẫm nát. Lại làm điểm cành khô lá mục đem vùi lấp. Làm xong những này, Bách Lý Thanh Phong trở lại viện tử của mình, lên tầng 2, đem một quyển sách đem ra. Ngay tại vừa vặn có thể nhìn thấy camera chỗ cây cối một vị trí ngồi, nhìn chằm chằm, đợi đến nhân tang đều lấy được. Những này chính là Túc Kinh Hồng nghĩ muốn giết hắn mà hắn không thể không bỏ mạng phản kích chứng. Cứ Vưu Lị tỷ cho ta cung cấp đề nghị rất không tệ. Ta đã cũng không đủ năng lực không ngại trước phô trương thanh thế. Chỉ cần ta có thể ngụy trang nhị gia gia thể hiện ra đủ cường đại lực lượng, lấy thế lôi đình vạn quân diệt đi Túc Kinh Hồng một nhóm người, Kỳ Lâm kiếm phái người tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta đem có thể hưởng thụ được một đoạn thời gian rất dài bình tĩnh sinh hoạt. Ta vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này một bên luyện võ, một bên tổ kiến ta hòa bình thế giới ủy ban. Đợi đến chúng ta tổ kiến hoàn tất, thuận lợi chế tạo ra hòa bình kế hoạch bên trong vũ khí. Một toạc thánh ném 10 cái, ta cái thứ nhất nhỏ mục tiêu liền có thể thực hiện. Bách Lý Thanh Phong mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Hắn gọi điện thoại cho Bách Lý cùng đem liên hoan thời gian đẩy về sau. Kiên nhẫn đợi, chờ cá cắn câu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Như vậy, hào hào thúc đẩy trí tuệ nếm thử sáng tạo ra thuộc về ta nội tức cô đọng pháp môn đi. Tam nguyên hợp nhất, ba loại sức mạnh, lực lượng tinh thần hẳn là chỉ luyện thần cảnh giới ban cho lực lượng. Trùng sinh lực lượng, bản thân năng lực khôi phục. Ngược lại là loại thứ ba, vũ trụ lực lượng, không có cái gì mặt mày. Muốn tìm được cái này một loại sức mạnh sợ không phải chuyện dễ dàng. Bách Lý Thanh Phong có chút nghĩ ngợi. Bất quá, nếu nói đối với vũ trụ lực lượng không có bất kỳ cái gì mạch suy nghĩ đó cũng không phải. Bách Lý Thanh Phong lật xem qua rất nhiều thư tịch, thông qua những sách vở kia ở trong tri thức. Ẩn ẩn cảm thấy có hai loại sức mạnh phù hợp. Tiểu vũ trụ lực lượng, đại vũ trụ lực lượng. Bất quá hai loại lực lượng đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể luyện ra? đồng thời chọn chúng đến tột cùng dùng loại nào làm tam nguyên hợp nhất cơ sở. Hắn còn được thật tốt suy nghĩ một chút. Liền tại Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi sử dụng loại lực lượng nào lúc, đã thấy một người xuyên qua rừng cây nhỏ, hướng cái phương hướng này xem ra, vừa đi vừa quan sát, có thể cái này người hắn nhận biết, không thể nào là muốn đối phó hắn kẻ cầm đầu. Cát Phi Bạch, người tới chính là lúc trước nói muốn đi theo hắn luyện võ. Bị hắn đuổi về đi xem sách Cát Phi Bạch, nhìn hắn tìm tới cửa cái dạng này, sách xem hết rồi, nơi này, Bách Lý Thanh Phong đi vào ban công, cách lưới bảo vệ hô một tiếng. Tiểu cữu, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, Cát Phi Bạch hoan hô một tiếng, rất nhanh vào Bách Lý Thanh Phong viện tử, lên lầu, ngươi làm sao ở tới nơi này, thuận tiện học tập, thuận tiện ca hát, thuận tiện luyện võ, Bách Lý Thanh Phong nói, điện lực học cùng mạch điện cơ sở xem hết rồi, xem hết, không tin tiểu cữu kiểm tra một chút ta, vậy ta thật muốn kiểm tra một chút ngươi. Bách Lý Thanh Phong nói, hỏi mấy cái tương đối phổ biến tính vấn đề, mà Cát Phi Bạch tựa hồ thật đem hắn nghe lọt được. Dụng tâm lật xem cái này hai bản thư tịch, thế mà đối đáp trôi chảy. Thấy thế, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Có thể, ngươi có thể đi theo ta luyện võ. Đúng, Toa Toa làm sao không đến? Nghe Toa Toa nói mẹ của nàng giống như giúp nàng nhờ quan hệ báo một cái võ đạo ban. Nghe nói lớp học kia có đôi khi sẽ có 4 cấp võ giả đến giảng bài đâu. À, không đến liền không đến đây đi. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Hắn còn lo lắng phiền phức. Dù sao chính hắn đều chỉ là một cái võ học kẻ yêu thích. Luyện võ đến nay không đến 1 năm. Dạy học kinh nghiệm bên trên đừng nói bằng được cấp 4 võ giả. Liền tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành loại kia cấp 3 võ giả đều so với hắn hiểu nhiều lắm. Vậy ta trước dạy ngươi Thái Cổ Lôi Thần 108 thức luyện thể thuật. Chờ ngươi quen thuộc lại chính mình đi mở điện. Vừa vặn trong nhà của ta không giống mạch điện. Dây điện vòng, điện trở khí đều có. Mạch điện, điện trở khí. Cát Phi Bạch có chút mộng, luyện võ muốn dùng đến loại vật này sao? Bất quá, cái này luyện thể thuật danh tự thật bá khí, nghe vào liền rất lợi hại. Hướng về phía cái tên này, luyện, lập tức Cát Phi Bạch dưới sự chỉ điểm của Bách Lý Thanh Phong tu luyện. Bách Lý Thanh Phong dạy bảo Cát Phi Bạch luyện thể thuật lúc. Tất nhiên là không quên lưu ý rừng cây nhỏ khả năng xuất hiện người giám thị. Kết quả, hắn đợi đến mặt trời nhanh xuống núi, vẫn không nhìn thấy camera giám sát lắp đặt người ảnh tử. Có lẽ đối phương biết trong viện này có người. Cẩn thận lý do tính toán đợi đến buổi tối hắn ngủ sau lại tới kiểm tra cái này camera giám sát. Khả năng cực lớn, nhưng buổi tối tới, còn có để cho người ta ngủ hay không? Lại nghĩ bức ta thức đêm dễ dàng mắc bệnh ung thư. Tóm lại, dụng ý khó dò, Bách Lý Thanh Phong một thanh đứng lên, có cái kia camera giám sát tại, đủ lấy làm chứng cớ để nhị gia gia minh bạch là Túc Kinh Hồng nghĩ muốn gây bất lợi cho ta. Như vậy ta tiến hành phản kích cũng liền hợp tình hợp lý. Nghĩ đến cái này một trận chiến liền có, thể giải quyết Túc Kinh Hồng. Thuận tiện trấn nhiếp hạ á thành phố tất cả nghiêu quỷ xà thần từ đó vì chính mình mang đến chí ít. 1-2 năm bình tĩnh sinh hoạt, Bách Lý Thanh Phong không biết vì sao, đột nhiên cảm giác có chút ít hưng phấn. Hắn từ dưới giường đem chiến giáp cái dương kéo ra, đi vào dưới lầu, khi thấy Cát Phi Bạch hai tay kình thiên, chắp tay trước ngực nửa ngồi. Luyện cái kia năm đó hắn từng làm qua cái kia có chút xấu hổ tư thế. Nhưng Cát Phi Bạch làm lại là tinh thần sáng láng. Một mặt phấn chấn, tiểu cữu, một chiêu này cuối cùng áo nghĩa có phải hay không có thể dẫn cửu thiên thần lôi quán chú bản thân. Từ đó để ta thoát thai hoán cốt tu vi tăng vọt. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong một chút suy nghĩ. Nếu như ngươi có thể tại Thái Cổ Lôi Thần 108 thức cơ sở bên trên lại thôi diễn đến 365 thức, thật có khả năng. Thái Cổ Lôi Thần 365 thức a, ta nhất định sẽ sáng tạo ra. Cát Phi Bạch lòng tin 10 phần. Tốt, thời gian không còn sớm, hôm nay liền luyện đến nơi đây. Đến, giúp ta mặc một chút chiến giáp. Bách Lý Thanh Phong đang khi nói chuyện đã đem chiến giáp mở dương ra. Hoa, thật khốc. Tiểu cữu, ngươi buổi tối muốn ra ngoài chơi nhân vật đóng vai. Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, hắn xác thực dự định ngụy trang thành nhị gia ra hành động. Lập tức nhẹ gật đầu. Đúng, đồng thời chỉ huy Cát Phi Bạch giúp mình mặc lên cái này thân chiến giáp tới. A, thật nặng, cái này một thân khôi giáp vật liệu lại là thật. Cứng rắn hạch người chơi. Khẳng định phải không ít tiền đi. Cũng chỉ có tiểu cữu người mới có khả năng. Cha ta đem ta tiền tiêu vặt, quản có thể gấp. Thật muốn sớm một chút lớn lên đi đại học a. Như thế liền có thể không cần nhận bọn hắn kinh tế chế tài. Cát Phi Bạch có chút ghen tị nói. Chờ ngươi lại lớn một chút, ngươi liền có thể đi đánh nghỉ hè công. Năm đó ta cũng là như thế tới. Bách Lý Thanh Phong nói. Cát Phi Bạch tay chân tự nhiên không bằng Vương Liễu lưu loát. Lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong lúc trước chỉ mặc mang qua hai lần thần kim chiến giáp. Hiệu suất chậm chạp. Đến mức hắn hoa nửa giờ mới đưa chiến giáp mặc hoàn hảo. Nhìn đi ra bên ngoài mặt trời đã lặn. Bách Lý Thanh Phong từ trong ngăn kéo xuất ra 10 đồng tiền đưa cho Cát Phi Bạch. Ngồi xe trở về, đói bụng liền tùy tiện tại ven đường mua chút ăn. Được rồi, cảm ơn tiểu cữu. Cát Phi Bạch hoan thiên hỷ địa đem 10 đồng tiền nhận lấy. Đối với mới học trường cấp 3 năm đầu Cát Phi Bạch đến nói, 10 đồng tiền hoàn toàn xưng được bên trên một khoản tiền lớn. Có cái này số tiền lớn, tiếp xuống một tháng hắn đều có thể trôi qua 10 phân tư nhuận. Nhìn xem Cát Phi Bạch hoan thiên hỷ địa lấy tiền rời đi. Bách Lý Thanh Phong trong lòng có chút cảm khái. Hắn lúc nhỏ cha mẹ quản tiền đồng dạng quản rất căng. Đến mức muốn mua đồ ăn vặt, chơi trò chơi, đều phải dựa vào không ăn điểm tâm tiết hẹn ra. Cách làm này rất bất lợi tại thân thể phát dục. Lúc kia hắn liền đặc biệt chờ đợi có một trưởng bối có thể thường thường cho hắn điểm tiền tiêu vạt. Đáng tiếc là một nhất định bị nghèo nuôi nam hài tử. Thẳng đến hắn trưởng thành, loại này có thể dẫn theo hắn cùng một chỗ phóng đãng trưởng bối cũng không từng xuất hiện. Ai? Bách Lý Thanh Phong đưa mắt nhìn Cát Phi Bạch rời đi. Có chút ghen tị hắn có thể có như chính mình như thế một cái cậu. Làm chính sự, Bách Lý Thanh Phong đem kiếm, đem tùy thân nghe theo lầu bên trên cầm xuống dưới. Để ở một bên, lẳng lặng chờ đợi, theo thời gian chuyển rời. Tóc của hắn có chút trắng bệch. Xúc thế, hắn đang xúc thế. Túc Kinh Hồng không phải kẻ yếu. Bách Lý Thanh Phong ưu thế lớn nhất chính là xưa nay không sẽ khinh thường bất kỳ một cái nào đối. Thủ, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Huống chi hắn lần này muốn đối phó chính là một cái tương đương với cấp 5 võ giả Chu Thiên Tông. Sư, đối phó loại này đối thủ. Hắn không chỉ muốn giáp, muốn dẫn kiếm, muốn tập kích ám sát, còn muốn kích phát của mình tâm linh lực lượng. Nghĩ đến sức mạnh tâm linh, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dừng lại ở tùy thân nghe bên trên. Loại lực lượng nào tương đối tốt đâu? Hắn thoáng ngẫm nghĩ một phen, rất nhanh nghĩ đến cái gì? Căn cứ nhị gia gia thuyết pháp, ta hiện tại đã tính được bên trên cao thủ chân chính. Đổi thành cổ đại chính là có thể xuất sư xông sáo giang hồ thiếu hiệp. Cầm kiếm đi thiên nhai, 10 bước giết một người. Ngàn dặm không lưu hành. Có, liền cái này. Lập tức, chờ. Lẳng lặng chờ đợi. Đợi đến tóc hoa dâm về sau, Bách Lý Thanh Phong đem tùy thân nghe hướng trong túi vừa để xuống. Đề bên trên kiếm, sải bước, đi ra cửa. Màn đêm là che chở tốt nhất. Bách Lý Thanh Phong sớm tại Túc Kinh Hồng mở miệng dùng hắn uy hiếp nhị gia gia Bách Lý Trường. Không lúc liền trở về hào hào tra xét một phen tin tức của bọn hắn. Tự nhiên biết bọn hắn chỗ ở nơi nào. Song phương chỗ ở cũng không tính xa. Liền cách một tòa Thanh Nguyên Sơn. Không đến 5 cây số. Bách Lý Thanh Phong thân hình tại Thanh Nguyên Sơn bên trong cấp tốc xuyên qua. Rất nhanh đã xuất hiện ở bên ngoài biệt thự. Thoáng cảm ứng một chút. Trong biệt thự có 5 cỗ tông sư khí tức. Trong đó một cỗ so với mặt khác 4 cỗ đến thoáng mạnh mẽ một bậc. Hiển nhiên là Kỳ Lâm kiếm phái hộ pháp Túc Kinh Hồng. Nhiều một cái, Bách Lý Thanh Phong cũng không phải một cái kén chọn người. Thêm một cái liền thêm một cái đi. Có thể cùng Túc Kinh Hồng bực này hung tàn người hỗn cùng một chỗ. Chắc hẳn không phải người tốt lành gì. Thuận tay vì dân trừ hại. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong nhắm mắt lại. Tâm linh chi lực dần dần phun trào. Túc Kinh Hồng, ta và ngươi không oán không cừu. Ta liền muốn yên lặng luyện võ, làm học tập cho giỏi học sinh. Nhưng mà, cũng bởi vì từng chút một việc nhỏ. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây đột nhiên cảm thấy. Hôm nay trạng thái không thật là tốt. Tựa hồ là trường học còn không có xây xong nguyên nhân. Tâm linh chi lực kích phát không nổi. Không được, đổi một loại kích phát phương thức. Thời khắc cuối cùng đã tới. Túc Kinh Hồng, người thân là Kỳ Lâm kiếm phái hộ pháp, một vị Chu Thiên Tông sư. Tô Tiên Cửa sợ ngươi, Thiên Âm Tông sợ ngươi, Địa Phương Đương Cục sợ ngươi. Có thể ta Bách Lý Thanh Phong không sợ hãi, trạng thái đến rồi. Hắn một tay lấy chiến giáp bên trên cái nắp mở ra, ấn xuống phát ra khóa. Bách Lý Thanh Phong thanh âm đột nhiên cao vút lấy. Các ngươi Kỳ Lâm kiếm phái mang tới vẻ lo lắng giống như ma rực che trời. Hung thế cuồn cuộn, nhưng nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Hôm nay, ta đại biểu Hạ Á đám người đứng lên. Hòa bằng vạn tuế, trận chiến này, ta không chỉ muốn thắng, còn phải đại thắng, để tất cả mang đến tội ác, hỗn loạn, chèn ép người minh bạch. Chúng ta Hạ Á, ngông nghênh ngày đúc, chúng ta Hạ Á tinh thần, vĩnh không khuất phục, ta Bách Lý Thanh Phong. Hôm nay Hàn mang ra khỏi vỏ, dẹp tà ma, trả ta càn khôn, keng, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm trực chỉ, suy, một trận du dương tiếng địch cấp tốc dơ lên, lượn vòng bầu trời đêm. Sau một khắc, thiên ma giải thể thuật, mở, đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tam trọng siêu, bạch hình thái. Lập tức, luyện thần thất trọng cường đại tinh thần phảng phất hóa thành cao năng hạt. Trực tiếp đụng nhập thể nội bạch cầu nhóm bên trong. Đưa chúng nó xem như hạt nhân nguyên tử va chạm được nứt toác ra. Phóng xuất ra mấy cái nơ tròn lại va chạm cái khác nguyên tử. Tạo ra càng nhiều nơ tròn. Đồng thời thông qua loại này dây chuyền phản ứng hình thành tuyết lở thức hiệu ứng. Tại mấy cái hơi dây ở giữa. Thay hắn tôn này nay đã không kém hơn luyện thể tông sư cường đại thân thể cung cấp trước nay chưa. Từng có dồi dào lực lượng, hừng hực khí huyết tựa hồ ở trong cơ thể hắn hình thành ngọn lửa cuồng bạo. Cháy hừng hực, phát sáng phát nhiệt, càng hình thành một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng xung kích được hắn một đầu trắng bạch không. Ngừng bay lên, ầm ầm, tại cuồng bạo lực bộc phát lượng chống đỡ dưới. Bách Lý Thanh Phong vừa rồi đặt chân mặt đất phảng phất bị đạn pháo oanh kích. Đột nhiên nổ tan ra, cho dù một khối nham thạch, đều tại hắn đạp mạnh phía dưới, chia năm xẻ bảy, mà mượn nhờ cỗ này phản xung chi lực, cả người hắn nổ bắn ra mà ra, đánh vỡ không khí, càn quét cuồng phong, thẳng hướng ngoài trăm thước biệt thự chạy như điên, phóng ngựa giang hồ nói, kiếp này mặc cho tiêu dao, chấm ngoặc kép. biệt thự, bởi vì hiện tại đã là 11-12 điểm. Túc Kinh Hồng đám người cho dù có cái gì giao tế xã giao, lúc này tự nhiên cũng quay về rồi. Từng cái tập hợp một chỗ, xác thực nói là tại Kinh Vô Lệ trong phòng. Nhìn xem đã bận rộn nửa cái buổi tối vẫn không có cái gì mặt mày Kinh Vô Lệ. Túc Kinh Hồng nói một tiếng, được rồi, không hiểu rõ liền không làm. Loại này khoa học kỹ thuật sản phẩm quá phức tạp, thường thường chỉ là những không có gì kia lực lượng người bình thường mới đi nghiên cứu. Chúng ta có thời gian nghiên cứu những này kỳ dâm kỹ xảo, còn không bằng cẩn trọng khắc khổ tu hành. Chỉ cần chúng ta có thể tu luyện tới đại tông sư, thậm chí cả lục địa chân tiên cảnh giới, muốn cái gì dạng nhân sĩ chuyên nghiệp không có, ta bên này hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Nói không chính xác là camera giám sát không có lắp đặt tốt. Ta sáng sớm ngày mai đi lên xem một chút. Kinh Vô Lệ có chút mỏi mệt nói. Trước đây không lâu Túc Kinh Hồng đề nghị phải thật tốt điều tra một chút Bách Lý Thanh Phong. Có thể lại kiêng kỵ Bách Lý Thanh Phong sau lưng vị kia chiến tướng cường giả, không nên đánh cỏ động rắn. Cho nên hắn xung phong nhận việc đưa ra dùng camera giám sát. Chỉ là bản thân hắn cũng chỉ là cái gà mờ tiêu chuẩn, đối với giám sát thiết bị kiến thức nửa vời. Thật vất vả lắp đặt tốt giám sát thiết bị đi sau hiện không có hình ảnh. Thế là hắn dựa theo sách hướng dẫn, từ 4 giờ chiều, một mực bận rộn đến hiện tại. Từ đầu đến cuối không có tìm tới giải quyết trục trặc biện pháp. Kết quả này, hắn đã nhanh muốn tuyệt vọng. Không cần, đến lúc đó phí bác ngươi đi tự mình nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. Cẩn thận một chút liền tốt. Ngươi là nội tức Lưu Tông Sư, cho dù sau lưng của hắn cái kia chiến tướng thật sự có phát giác, cũng tất nhiên truy không bên trên ngươi. Túc Kinh Hồng giọng nói chuyện bên trong mang theo một tia đối với loại này giám sát thủ đoạn khinh thường. Được, phí bác nhẹ gật đầu, đồng ý, như vậy, ta liền cáo từ trước, chờ đợi chư vị tin tức tốt. Melbourne nói. Hắn nguyên bản nghe Kinh Vô Lệ lòng tin 10 phần nói có thể dùng camera giám sát đến Bách Lý Thanh Phong nhất cử nhất động, cho nên dự định ngắm bên trên một chút. Kết quả, cái này nhất đẳng liền chờ đến hiện tại, không có ý tứ, để Melbourne công tử chế giễu. Mời Melbourne công tử yên tâm, nếu như ngươi cung cấp tin tức là thật, Bách Lý Thanh Phong thật có như vậy một cái phương thuốc, chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái đối ngươi hứa hẹn tuyệt đối sẽ thực hiện. Melbourne nhẹ gật đầu, chính muốn rời khỏi, có thể lúc này lại cảm giác được một cỗ hừng hực khí tức đột nhiên bộc phát. Một khi bộc phát, đã như là núi Hồng Hải rít gào, cuồn cuộn mà tới. Không, không phải cuồn cuộn mà đến, mà là liền hướng phía căn biệt thự này phương hướng băng băng mà tới. Cùng lúc đó, tựa hồ còn có một cái thanh âm kỳ quái. Anh hùng không vì hồng nhan khom lưng, hào hùng cao ngất, người nào? Túc Kinh Hồng hét lớn một tiếng. Bành, đây là biệt thự sắt cửa bị trực tiếp chém vỡ thanh âm. Địch tập, không cần Túc Kinh Hồng lại mở miệng. Trong phòng phí bác, Trương Khải, Kinh Vô Lệ ngay lập tức liền muốn tiến đến cầm bội kiếm của mình. Ầm ầm, nhưng trừ Kinh Vô Lệ bên ngoài, những người khác còn không tới kịp xông vào chỗ ở của mình thanh kiếm cầm bên trên. Gian phòng này vách tường đã bị một cỗ dồi dào cự lực ầm vang đụng nát, vô số gạch đá, bụi mảnh, bùn đất bắn ra, điên cuồng vuốt trong phòng hết thảy vật phẩm, đồ dùng trong nhà, đứng mũi chịu sào đèn điện lấp lóe không đến nửa giây. Lập tức dập tắt, từ sáng ngời bỗng nhiên tiến vào hắc ám. Nhân loại con người trong lúc nhất thời không cách nào điều chỉnh, thường thường dễ dàng lâm vào mù trạng thái, dù là các bậc tông sư đều không thể triệt để tránh loại hiện tượng này. Bọn hắn chỉ có thể mơ hồ mượn phía ngoài ánh trăng thấy rõ, là một tôn toàn thân tản ra kim loại sáng bóng thân ảnh. chính đánh vỡ vách tường, đạp phá bụi tiêu, cầm kiếm đánh tới, thần kim chiến giáp, trong đám người một tiếng kinh hô, một thân lãnh ngạo xương, thiên địa đến chế tạo. Bách Lý Thanh Phong đụng vào gian phòng, trực tiếp khóa lại khí thế mạnh nhất Chu Thiên Tông sư Túc Kinh Hồng. Thiên ma giải thể thuật bạch hình thái ban cho dồi dào lực lượng khiến cho hắn thân bên trên phát ra khí huyết chi lực, càng sâu tông sư nội tức bộc phát. Cái kia cỗ khiến người hít thở không thông áp bách xen lẫn đốt cháy tâm linh nóng bỏng. Cơ hồ tước đoạt Túc Kinh Hồng thể nội dưỡng khí, để hô hấp của hắn vì đó ngưng trệ. Oanh, kiếm quang phá không, một kiếm đâm ra, không khí phảng phất bị lăng không bắn nổ, hình thành bạo tạc nổ vang, đem trong phòng phiêu đãng bụi bặm xinh xinh xé rách. Tại cái kia khí bạo trung ương, thần kim kiếm mũi kiếm xen lẫn không có gì sánh kịp vĩ ngạn cự lực. Trong chốc lát đâm đến con mắt mới vừa vặn thích ứng hắc ám Túc Kinh Hồng trước người. A, Túc Kinh Hồng ở đây loại đột nhiên tập kích khủng bố áp lực dưới một tiếng hét lên. Thể nội nội tức toàn diện bộc phát, trong thân thể liền phảng phất dẫn nổ một ngọn núi lửa. Tản mát ra trước nay chưa từng có dồi dào cự lực. Lại thêm bên trên bản thân hắn ngay lập tức kích phát một cửa cùng loại với hỗn nguyên nhất khí thuật cấm kỵ chi pháp, lại là sinh sinh Nazi, từ này xuyên thủng hư không một kiếm bên trong Nazi thân hình. Tránh ra đến, hưu, một kiếm đâm vào không khí, có thể xen lẫn tại mũi kiếm bên trên khí lãng lại phảng phất trời long đất nở oanh kích cuốn sạch. Lấy Túc Kinh Hồng thân thể, những khí lãng này nếu như cương khí, cắt mặt trái của hắn, đúng là ở bên trái mặt bên trên xé rách ra đạo đạo vết máu. Máu tươi bắn ra, một kiếm không trúng, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp đem thích khách quy tắc cái kia cái gọi là một kích không trúng trốn. Xa ngàn dặm chân lý ném đến tận lên 9 tầng mây. Mũi kiếm thất bại, hắn cái kia thần kim bao trùm quyền trái sức lực cuồn cuộn. Thiểm điện oanh kích, cùng lúc đó, lạnh thấu xương thần quang tự trong mắt của hắn bắn ra mà ra. Tại chỗ cùng hướng hắn trên người dốc thịt tới Túc Kinh Hồng ánh mắt đánh vào nhau. Trong chốc lát, loại kia thực chất hóa thần quang xé rách Túc Kinh Hồng đồng tử, để hắn toàn bộ đồng tử như bị kim đâm. Thần ni, đây là thần uy. Túc Kinh Hồng trong miệng phát ra thê lương hoảng sợ gọi. Luyện thần thất trọng thần uy, kiếm đãng đám ma quỷ thần kinh, nam nhi chính thiếu hiệp, hộ pháp cẩn thận, hắc ám cùng trong thống khổ. Phí Bắc thanh âm đột nhiên truyền đến, đồng thời giống giận, nội tức bộc phát, toàn thân trên dưới sức lực tại nội tức mãnh liệt hạ tập hợp thành một luồng. Rót vào tay phải, khiến cho hữu quyền giống như ra khỏi nòng oanh kích đạn pháo. Hung hăng đập trúng Bách Lý Thanh Phong thân thể. Tại cái kia bạo tán khí lãng bên trong, Bách Lý Thanh Phong ỷ vào tinh phẩm thần kim áo giáp cường đại phòng ngự sinh sinh chống đỡ Phí Bác. Một kích, trong miệng một tiếng gầm nhẹ, uy hiếp ta cháu Bách Lý Thanh Phong người. Chết, bành, huyết nhục cùng sắt thép va chạm. Một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng bạo tán ra. Máu cùng thép, loại này va chạm không chỉ là Phí Bác một quyền oanh trúng Bách Lý Thanh Phong phía sau lưng, còn bao gồm Bách Lý Thanh Phong một quyền đập trúng Túc Kinh Hồng lồng ngực. Trái lại Túc Kinh Hồng, tại Bách Lý Thanh Phong một quyền oanh kích hạ lồng ngực đột nhiên sụp đổ, xuyên qua tính lực lượng tại chỗ vỡ vụn xương sườn của hắn. Dư thế không giảm xé rách ngũ tạng lục phủ của hắn, lại cuốn sạch lấy cuồng bạo mãnh liệt khủng bố cự lực để cả người hắn bay rơi ra ngoài. Đập ầm ầm bên trong vách tường, bụi mảnh di rào bên trong, ngơ ngác đem bức tường kia nện đến một mảnh rạn nứt. Ngươi, Bách Lý, trời cao, Túc Kinh Hồng chật vật ngẩng đầu. Nhìn cả người bao khỏa tại thần kim chiến giáp bên trong đạo thân ảnh kia. chật vật nói ra mấy chữ. Cuối cùng, khí tuyệt bỏ mình, một kích mất mạng. Hưu, diệt sát kẻ cầm đầu Túc Kinh Hồng. Bách Lý Thanh Phong không có chút nào dừng lại, mũi kiếm nhanh quay ngược trở lại. Thiên Ma Giải Thể Thuật Tam Tịch Quyển cái kia cỗ kinh khủng hung thần, đem trong phòng còn lại bốn người toàn bộ bao phủ. Tùm kiếm quang, trong chốc lát đem tất cả mọi người kéo vào lạnh thấu xương trời đông giá rét. Giết, tay cầm Tàn Dương Lịch Huyết Kiếm, lòng có Lãnh Nguyệt Lăng Xương Đao. Tuyệt đỉnh tầm mắt bao quát non sông. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.